Cuốn sách nói.com.vn mến chào quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Trong phần trước, Cuốn sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung của bí quyết 5 từ ngôn ngữ, ngữ âm mà khảo sát. Ngay sau đây, mời quý thính giả sẽ tiếp tục theo dõi nội dung còn lại của bí quyết 5 từ câu chuyện mà nhận biết người tài. Thông qua ngôn ngữ trò chuyện của người nói, có thể phát hiện được ưu điểm ở trong lúc trò chuyện. Quy nạp lại có 8 ưu điểm: thông, tư, thức, từ, tiệp, thủ, công, đoạt. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những từ đó. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả ngay sau đây. Thông, tức là thông minh. Ở đây có nghĩa là khéo nghe. Cũng có thể hiểu được người khác nói chuyện. Loại người này nghe thì nhiều, nói thì ít. Thường là trí tuệ phong phú, có vẻ đại trí mà như ngu muội. Nói tuy không nhiều, song nội tâm thông tuệ. Lời nói ra thường là một chữ nghìn cân, rất có trọng lượng, chỉ cần một câu nói để chỉ ra vấn đề. Khổng Tử thường nói, người quân tử trọng ở lời nói, cần mẫn ở công việc, cẩn thận khi đi đứng. Mao Trạch Đông đặt tên cho hai người con gái của mình là Lý Nột, Lý Mẫn, cũng là từ nguyên cơ ấy mà ra. Khéo lắng nghe là việc làm cơ bản của kẻ dùng người. Nó có vẻ khiến thuộc hạ thấy mình là người được xem trọng, bởi thế mà nỗ lực công tác để báo đáp lại. Ở nước Mỹ có một vị tổng thống, bản tính trầm mặc, ít nói cười. Có một lần, nghị viện có một bài viết dài công kích. Ông ta chỉ cần có hai chữ để trả lời. Ủa? Không. Một lần khác ở buổi tiệc, có hai phụ nữ ngồi ở bên cạnh ông ta. Một người phụ nữ đánh cược với người kia rằng trong bữa tiệc sẽ làm cho tổng thống nói với cô ta ba chữ. Trong buổi tiệc ấy, tổng thống cũng nói như thường lệ. Buổi tiệc sắp tan, người đàn bà kia tỏ ra rất lo lắng, đành thực tình kể với tổng thống. Ai ngờ, tổng thống chỉ nói bằng hai chữ. Cô thua. Tư, tức là suy nghĩ. Loại người này có khả năng tưởng tượng phong phú, thường nghĩ ra những ý nghĩ kỳ lạ hay khôi hài, có thể nói những câu pha trò trước cả người khác. Cần chú ý là họ có ý nghĩ kỳ lạ có thể thực hiện được cho nên được dùng. Có những ý nghĩ làm loạn tai mắt người khác, những người như thế chẳng dùng được vào việc gì. Có một phú ông đi tảo mộ với người con gái yêu, một thanh niên không để ý đã va phải ông lão. Ông lão bực tức mắng rằng, anh có mắt mà như mù. Người thanh niên nhìn ông già và cô gái trả lời rằng, tôi thực có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Ông lão nghe vậy không nói gì nữa. Thức, tức là nhận biết. Loại người này có thể dự kiến được hướng đi và kết cục của sự vật khá chuẩn xác, liệu việc như thần, có thể thấy được chỗ mà người khác không thấy, hoặc có năng lực phân tích tình thế khá mạnh, có thể tổng hợp tin tức để dự báo tương lai chính xác. Cũng có thể họ làm được điều lấy gần biết xa, lấy này biết xưa, lấy điều trông thấy mà biết điều không thấy. Ngoài ra, họ còn có thể căn cứ ở trực giác và linh cảm để phán đoán. Kết quả từ dự đoán ấy đến từ người vốn làm công việc dự đoán cũng bán tính bán nghi. Thuật sĩ giang hồ thông qua thuật số, bao gồm môn chiêm tinh, kỳ môn độn giáp, xem tướng, xem chữ tử vi để dự biết kết quả, kết cục của sự vật. Lý luận của phương pháp ấy dựa vào những điều huyền hoặc, chẳng đủ cơ sở để tin. Người có khả năng tiên kiến chiếm ưu thế rất lớn trong sự nghiệp, có thể tránh khỏi được những thất bại và hy sinh vô nghĩa, có thể đi trước người khác một bước, cũng giống như người giỏi đánh cờ, có phân biệt trí giả và kẻ ngu, thánh hiền và phàm tục. Từ xưa tới nay, có nhiều vĩ nhân có tiên kiến sáng suốt. Khi người khác còn hoài nghi Hồng Quân còn phải đánh lâu dài, thì Mao Trạch Đông đã chỉ ra rằng đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả đồng cỏ. Khi Uông Tinh Vệ công bố cái gọi là Phong Quốc Luận và Tường Giới Thạch kêu gào tốc thắng luận, thì Mao Trạch Đông đã luận thuật phương châm chiến thuật của chiến tranh Trung Quốc chống Nhật một cách tường tận và khoa học, đó là đánh lâu dài. Nhà hàng hải Colombo của nước Ý khi mới có ý nghĩ tìm kiếm lục địa mới đã không được ủng hộ. Sau này Hoàng hậu Tây Ban Nha đã đem vốn riêng của mình để giúp đỡ ông. Người đời sau cho rằng không phải do Hoàng hậu hiểu rõ quả đất là tròn hoặc ở đầu bên kia của biển hẳn phải có một lục địa mới. Cái mà bà ta dựa vào chỉ là trực giác. Khi đọc tiểu thuyết cổ đại của Trung Quốc, ở đó thường có thần tiên, trong mộng chỉ có nhân vật anh hùng, đâu là bến mê. Đối với những người đó, ta vẫn cho là hoang đường. Song với tướng De Gaulle thì chính xác đã gặp một chuyện tương tự như vậy. Bây giờ là năm 1905, De Gaulle mới 15 tuổi, có nằm mộng. Trong giấc mộng, thấy nổ ra một cuộc chiến tranh giữa Đức và Pháp năm 1914, mà ông ta lúc bấy giờ là một trung sĩ trẻ tuổi. Và trong cuộc chiến đấu vào ngày 15 tháng 8, bị trúng đạn tử trận. Kết quả là, sau đó 9 năm, đã xảy ra cuộc chiến tranh mà ông ta nằm mơ thấy. Và ngoài kết cục ông ta bị tử trận, thì tất cả đều đúng cả. Tư, tức là ngôn ngữ. Loại người này có sở trường dùng tình nghĩa, không những ngôn từ phong phú, tốt đẹp mà giảng giải đạo nghĩa cũng thấu triệt, có tính logic, có thể biểu đạt chuẩn xác, hoàn chỉnh kiến giải của mình. Có lúc nếu nhiều quan điểm có nhầm lẫn, vẫn có thể dựa vào ba tấc lưỡi mà khiến cho mọi người tin tưởng, có thể đem trắng mà nói thành đen. Loại người ấy nếu tâm thuộc bất chính sẽ mang đến cho xã hội tai hại rất lớn. Các nhà diễn thuyết thuộc phái tự do thời chiến quốc phần nhiều đều ăn nói giỏi cả. Câu ngạn ngữ sớm tần tối sở tương truyền là của Trần Chẩn ở thời chiến quốc. Trương Nghi và Trần Chẩn đều là môn hạ của Tần Huệ Vương, rất được trọng dụng. Không lâu Trương Nghi sinh lòng đố kỵ vì Trần Chẩn rất có tài cán lại giỏi hơn mình. Trương Nghi nói với Tần Huệ Dương, đại vương thường để cho Trần Chẩn qua lại ở nước Tần và Sở. Nghe nói Trần Chẩn thường đem những điều cơ mật của nước Tần tiết lộ với nước Sở. Làm bề tôi của đại vương sao có thể như vậy được? Gần đây lại còn nghe nói ông ta sẽ rời nước Tần mà đến với nước Sở. Tần Vương lập tức truyền lệnh triệu kiến Trần Chẩn. Vừa thấy mặt, Tần Vương đã nói với Trần Chẩn, nghe nói khanh muốn rời bỏ nơi đây, chuẩn bị đi đâu à? Cứ bảo với trẫm, trẫm sẽ chuẩn bị xe ngựa cho. Trần Chẩn nghe nói như vậy chẳng hiểu ra sao, song cũng đã mau chóng hiểu rõ ý tứ ở đây. Thế rồi Trần Chẩn bình tĩnh trả lời, Trần Chẩn định đến nước Sở. Thế là đã rõ. Tần Vương với lời nói của Trương Nghi càng thêm tin tưởng, chậm rãi nói rằng, vậy là lời nói của Trương Nghi là thật. Vốn là Trương Nghi đang giở trò ma mảnh, Trần Chẩn không trả lời ngay lập tức câu hỏi của Tần Vương mà trấn tĩnh tinh thần, sau đó không vội vàng gì giải thích rằng, việc này không riêng Trương Nghi hay biết, mà đến cả người qua đường cũng hay biết. Trước đây ở thời Ân Cao Tông, Hiếu Kỷ là người rất có hiếu với dì ghẻ của mình. Bởi thế mà người thiên hạ đều hy vọng có được người con như Hiếu Kỷ. Ngũ Tử Tư ở nước Ngô đối với Ngô Vương lòng trung sáng láng. Vua chúa trong thiên hạ đều muốn có được bề tôi như Ngũ Tử Tư. Cho nên người ta có nói rằng nô lệ và tỳ thiếp bị đem bán nếu láng giềng tranh nhau mua. Điều đó chứng minh họ là nô bộc tốt, tỳ thiếp tốt. Bởi người láng giềng hiểu rõ nên họ mới mua. Một thiếu nữ đến tuổi gả chồng, nếu như bạn đồng hương đều muốn lấy cô ấy, điều đó chứng minh đấy là người thiếu nữ tốt, bởi vì người đồng hương hiểu rõ cô ấy. Nếu thần không trung thành với đại vương, hỏi sao Sở Vương lại muốn thần làm bề tôi của ông ta? Thần trung thành với đại vương mà bị hoài nghi, thần không đến nước Sở còn đi đâu được? Tần Vương nghe nói có lý, gật đầu khen phải. Xong lại nghĩ đến sự việc tiết lộ bí mật mà Trương Nghi nói, bèn hỏi rằng, đã như vậy, sao khanh lại đem bí mật nội bộ của nước Tần mà tiết lộ với nước Sở? Trần Chẩn thản nhiên mỉm cười mà nói với Tần Vương rằng, đại dương, thần làm như vậy chính là bởi thuận theo mưu kế của Trương Nghi để chứng minh thần không phải là đồng đảng của nước Sở. Tần Vương nghe nói lại càng thấy hồ đồ, nhìn Trần Chẩn mà như ngây ra. Trần Chẩn vẫn không vội vàng gì, nói rằng, nghe nói ở nước Sở có một người có hai tỳ thiếp, có người muốn tán tỉnh người thiếp lớn tuổi, bị người ấy mắng cho một trận. Người ấy lại tán tỉnh người thiếp trẻ tuổi. Người thiếp trẻ tuổi đối với ông ta rất tốt, sau đó người nước Sở kia bị chết. Có người hỏi rằng, nếu như ông muốn lấy họ làm vợ, thì lấy người trẻ tuổi hay người lớn tuổi? Ông ta trả lời rằng, lấy người lớn tuổi. Lại hỏi rằng, người lớn tuổi mắng ông, người trẻ tuổi thích ông. Ông vì sao lại muốn lấy người lớn tuổi? Ông ta nói, vào lúc ấy, cô ấy mắng tôi, cho thấy cô ấy đối với chồng rất trung thành. Hiện giờ có làm vợ tôi, đương nhiên tôi hy vọng cô ta đối với tôi cũng sẽ một lòng trung thành. Còn người trêu chọc cô ta thì hẳn sẽ bị mắng chửi ra trò. Đại vương nghĩ thử xem, thần là bề tôi của nước Tần, nếu như thần thường đem những điều cơ mật của nước Tần tiết lộ cho nước Sở, hỏi nước Sở sẽ tín nhiệm thần ư? Nước Sở sẽ giữ thần ở lại ư? Thần có phải là đồng đảng của nước Sở hay không, hẳn đại vương đã rõ được rồi. Tiệp, Mẫn Tiệp. Loại người này có phản ứng rất nhanh, suy nghĩ sắc bén, có thể phân tích chuẩn xác điểm mạnh, điểm yếu của mình. Cũng mau chóng tìm được ngôn từ không khéo để tự mình giải thoát. Loại người này nếu như có phẩm tính trung hậu, thì có tài của kẻ văn thần. Nếu là kẻ tiểu nhân tầm thường, thì sẽ là kẻ dẻo mỏ. Trước giải phóng, quân Việt Lưu Văn Huy ở Tứ Xuyên có phái một thư ký họ Quách tham gia lễ tốt nghiệp của trường trung học Kiến Quốc ở Thành Đô. Họ Quách nói rằng, hy vọng các bạn học sinh ai nấy đều thành đạt. Võ thì như Liêm Pha, văn thì như Lạng Tương Như. Nói chưa dứt, thì học sinh ở bên dưới đều cười ầm lên. Họ Quách biết mình nói có lầm lỡ, ông ta lập tức nói rằng, mới rồi, tôi nói đến Lạng Tương Như, các bạn đều cười lớn. Tôi muốn lưu lại trong óc các bạn một ấn tượng sâu sắc, hy vọng các bạn đều lập chí được như Lạng Tương Như. Các học sinh cho rằng ông ta cố ý nói như vậy và đáp lại lời giảng giải của ông ta bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Thư giữ gìn. Thư biểu hiện ở ngôn ngữ là giảng giải nghiêm túc, không có sơ hở. Đối mặt với ngôn từ mạnh mẽ của người khác, lâm ly mà không rối loạn. Nếu đã bình ổn trận địa thì không đối chọi lại đối phương, không tơ hào bất loạn, phòng thủ nghiêm ngặt, đợi có cơ hội phản kích lại đối phương. Loại người này làm việc cẩn thận chắc chắn, làm việc chỉ mong cầu thấy chắc là không bại rồi mới cầu thắng, là nhân sĩ từng bước đi dần tới thành công. Câu chuyện Gia Cát Lượng uốn lưỡi khẩu chiến với đám nhà nho của Đông Ngô là một chú giải rất hay về vấn đề này. Trong cuộc khẩu chiến ấy, Gia Cát Lượng đã khiến cho Trương Chiêu, Ngu Phiên, Bộ Chất cúi đầu ủ rũ, đầy mặt xấu hổ. Công, tấn công. Loại người này lời lẽ sắc nhọn, có sức thuyết phục mạnh mẽ, có mưu cơ linh hoạt, tinh lực dồi dào, khiến cho đối thủ bại trận trong giây mắt, cũng có thể ứng biến dẫn câu chuyện đến quỹ đạo có lợi cho mình. Có một lần, Ngụy Trân ở trên triều tranh cãi với Đường Thái Tông đến đỏ cả mặt mũi. Đường Thái Tông về đến nội điện, vừa gặp mặt Trưởng Tôn Hoàng hậu, liền bực tức nói rằng: "Sẽ có 3 ngày, ta đem lão ấy mà giết chết mới hả?" Trưởng Tôn Hoàng hậu nghe nói vậy, liền quay vào bên trong. Lát sau, hoàng hậu mặc lễ phục chính thức quỳ ở trước mặt Đường Thái Tông. Đường Thái Tông rất lấy làm lạ. Hoàng hậu nói: "Thiếp nghe nói chỉ có ở dưới sự thống trị của thiên tử Anh Minh mới có được đại thần chính trực. Ngụy Trưng chính trực như vậy, há chẳng chứng minh bệ hạ vô cùng anh minh? Thiếp sao có thể không chúc mừng bệ hạ được?" Mấy lời ấy lập tức khiến Đường Thái Tông bừng tỉnh. Đường Thái Tông trong ngoài đều có người giúp đỡ, có thể không thành minh chủ được ư? Đoạt, giành lấy. Loại người này trò chuyện thuộc loại cao thủ, có thể trong giây mắt phát hiện được sơ hở trong lời nói của đối phương, có thể phản bác khá sắc sảo, cũng khéo bảo vệ để mình không bị công kích, lập luận chặt chẽ, thường vận dụng thủ pháp gậy ông đập lưng ông, khiến đối thủ muốn biện giải mà không nói được gì. Xưa kia, Khổng Dung mới 4 tuổi, đã có thể đem quả lê nhường cho anh. Lúc 10 tuổi thì cha đến kinh đô bái kiến đại thần Lý Nguyên Lễ. Lúc vào báo tin, nói là chỗ thân thích với nhau. Lý Nguyên Lễ nhìn đứa bé vốn không quen biết, nói rằng: "Ta với nhà ngươi xưa nay không thân thích gì, sao lại nói là chỗ quen thuộc?" Khổng Dung trả lời rằng: "Tiên tổ nhà cháu là Khổng Tử, với tiên tổ Quý Phủ là Lý Nhiễm, có gắn bó với nhau, sao không phải là chỗ quen thuộc?" Lý Nguyên Lễ rất khâm phục sự mẫn tiệp của Khổng Dung, liền khoe với khách khứa, đứa bé này tương lai sẽ thành đại tài. Trong phủ có một người tên là Trần Vĩ, thế bèn nói: "Lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa hẳn đã thông minh." Khổng Dung lập tức phản bác rằng: "Tiên sinh này lúc nhỏ hẳn rất thông minh." Tiêu Bá Lạp tham gia vào một đám tụ hội. Ông cảm thấy buồn bã, ngồi ở mé ngoài mà nghĩ vờ vẩn. Bây giờ có một phú ông muốn trêu Tiêu Bá Lạp, liền nói với ông ta rằng: "Tôi muốn dùng 1 đồng bán anh để được nghe ông nghĩ gì." Tiêu Bá Lạp nói: "Thật ư? Cái mà tôi đang nghĩ đáng giá chẳng bằng 1 đồng bán anh." "Ủa, ông lại nghĩ thấp đến thế ư?" Phú ông tỏ ra càng có hứng thú. "Cái mà tôi đang nghĩ chính là ông đấy." Tiêu Bá Lạp lạnh lùng nói như vậy, khiến phú ông vô cùng bối rối. Từ trò chuyện nhận biết người kém cỏi, người khoa trương mà không thiết thực. Loại người này mồm mép lanh lợi, thông văn tự, nghe cứ như nước chảy, thao thao bất tuyệt. Mới tiếp xúc đem đến cho người ta một ấn tượng rất tốt. Cho rằng đó là một nhân tài, có hiểu biết phong phú, lại khéo biểu đạt. Thế nhưng cũng cần phân tích xem, anh ta phải chăng là khoa trương mà không thiết thực. Người khoa trương mà không thiết thực thường hay trò chuyện, có thể đem nhiều lý luận, danh từ, thời thượng đặt ở miệng lưỡi, mê hoặc người ít hiểu biết, kém kiến thức xã hội. Thực ra loại người này có vẻ thổi được thiên hoa, bày lả tả, nhưng thực ra đối với việc gì cũng không được thấu đáo. Nhan Huệ Khanh là Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Quân Việt Bắc Dương, là người có nhiều thủ đoạn, phân tích vấn đề tốt, có phong độ của một nhà ngoại giao. Một ký giả người ngoại quốc từng đến thăm nhà riêng của Nhan Huệ Khanh. Trong một giờ, Nhan Huệ Khanh nói đến 45 phút, nói như nước chảy, thao thao bất tuyệt. Ký giả rất mãn ý, cho là có thể viết được một bài trường thiên. Khi về đến nhà, ngồi vào bàn cầm bút, viết lại, nghĩ không ra họ Nhan đã nói đến cái gì. Bởi họ Nhan nói đông một đoạn, tay một đoạn, rất pha tạp. Tuy ông ta nói đến 45 phút, nhưng rốt cục chẳng có gì đồng lại cả. Người có diện mạo tựa như học rộng. Loại người này có một số người tài hoa, đối với tri thức, các môn, các loại cũng không thể nói là hoàn toàn không hiểu biết. Có điều chỉ hời hợt bề ngoài, rộng mà không tin, nhìn như đa tài học rộng, thực ra thì chẳng thể kham nổi công việc. Diện mạo tựa như người học rộng, căn nguyên là ở chỗ cũng học qua một số tri thức, có hứng thú, ưa thích rộng rãi, song bởi tự cậy là thông minh, hoặc biết đỡ vời, hoặc hạn chế bởi điều kiện học tập. Cuối cùng chưa thể gặt hái được kết quả trong việc tinh thông, hiểu rộng. Đến độ tuổi nào đó, tuy có nguyện vọng nâng cao học tập, song lực bất tòng tâm, cuối cùng mức học thức cũng chẳng có tiến bộ là mấy. Hoặc do hoàn cảnh tạo ra, do sự nhu nhược về ý chí, cũng chỉ có được một chút hoa trái của kiến thức mới mà thôi. Loại người này, nếu như có bi kịch ở mệnh phận của mình, không đến nỗi bị hại, vẫn có thể được bao dung phần nào. Nếu như lấy diện mạo tự như học rộng mà làm chuyện lừa đảo, thì cũng phải cảnh giác với họ. Viên chỉ huy quân Việt Hàn Phục Cư là một người thô lỗ. Ông ta không giỏi diễn thuyết, song lại thích diễn thuyết. Lời lẽ của ông ta thường khiến người khác không nhịn cười được. Có một lần, ông ta đến báo cáo cho học sinh ở một trường trung học phía Nam. Ông ta nói, các đồng chí, các bạn, các anh tốt. Tôi cũng tốt, chúng ta đều tốt cả. Hôm nay trời rất đẹp, tôi rất đổi cao hứng. Tôi từ Sơn Đông đến vùng Tây Nam này. Tôi là người chẳng có văn hóa, từ trong súng ống mà đứng dậy. So với các anh, cũng như chim hạc đứng giữa đàn gà. Số người hôm nay đến đây rất đông, có đến 5/4 mà chưa thấy ai có vỗ tay cả. Hôm nay báo cáo của tôi có 4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, tôi không giảng thì các anh cũng hiểu. Vấn đề thứ hai, tôi có giảng thì các anh cũng không hiểu. Vấn đề thứ ba, các anh và tôi đều không hiểu, cho nên chỉ giảng vấn đề 4 là chủ nghĩa tam dân. Nói là chủ nghĩa tam dân là tam dân có thêm chủ nghĩa. Vì chủ nghĩa nhất dân thì rất ít, chủ nghĩa nhị dân là không đủ, chủ nghĩa tứ dân là quá nhiều, vì thế chủ nghĩa tam dân là vừa đủ. Nói thêm một chút về vận động sinh hoạt mà tưởng ủy viên vừa đề xướng, có nói đến đi đường thì phải dựa vào bên tả mà đi. Tôi là người thứ nhất không tán thành, nếu như mọi người đều dựa vào bên trái thì mạng bên phải đường bỏ trống mà làm gì. Các bạn thử nói xem, đấy chẳng phải là lãng phí ư? Người không hiểu, giả vờ như hiểu. Loại người đó thực ra không ít. Người ở độ tuổi thành niên cũng thế. Đấy hoàn toàn là bởi muốn tô vẽ bộ mặt cho mình, sợ người ta chê cười. Nếu như ở trong lĩnh vực kỹ thuật, không hiểu lại giả vờ hiểu, thì sẽ mang lại tổn thất rất lớn. Có người không hiểu lại giả vờ hiểu là muốn gian hảo với người nào đó, là bám đuôi theo. Có người không hiểu lại giả vờ hiểu là bởi bức bách hoặc bởi hư vinh mà thành ra liều lĩnh. Người trước là do quyền biến mà làm, còn người sau thì chẳng đáng nói. Truyền thuyết nói rằng Lý Hồng Chương trong buổi dạ tiệc chiêu đãi ông ta của nữ hoàng nước Anh, đang lúc ăn uống thì bị ho, đã thuận tay lấy một cái ly pha lê đang đựng rượu mùi mà khạc đờm vào đó. Những người ngồi quanh đều không thể không kinh ngạc. Khi uống cà phê, bởi cà phê quá nóng nên đã đổ vào cái đĩa nhỏ mà từ từ húp từng ngụm. Các quý khách ở đó không thể không hắt hơi xì mũi. Nếu hoàng thông minh đang làm chủ bữa tiệc, sợ vị khách Trung Quốc kia mất mặt, cũng học theo cách của Lý Hồng Chương, đem cà phê đổ vào cái đĩa nhỏ để cho Lý Hồng Chương uống. Người lạm dụng cho đủ số. Loại người này có kinh nghiệm sống nhất định, biết sáng suốt giữ mình, che chở cho lợi ích cá nhân. Họ thường phát ngôn sau người khác, nói quan điểm, ý kiến mà người khác đã nói rồi. Họ khéo léo đem một ý nào đó của người khác, chỉnh lý thành ý của mình. Đó cũng là một nghệ thuật. Không những chẳng ngại sao chép lại, mà còn có kiến giải tinh tế nữa. Loại người này nếu như chỉ có nhu cầu ăn uống thì không đáng ngại, là người chẳng có khí chất. Loại người này trong sinh hoạt thường ngày không dám đắc tội với Trương Tam, không dám xích mích với Lý Tứ không dám chủ động tranh biện với người khác, chẳng có chủ kiến, cũng chẳng có dũng khí công bố gì trước mọi người. Song kẻ dùng người phải lưu ý người ngang ngạnh giả trang thành loại người này, bởi sơ suất chủ quan mà gây thành đại họa. Kẻ tránh thực cầu hư. Loại người này có chút ít tài cán, hiếm chẳng đủ, dùng một số biện pháp mánh khóe để có được một vị trí nào đó. Bình thường, để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó cũng đều để thuộc hạ làm thay cho mình. Còn mình thì ngồi hưởng thành quả. Khi có khiêu chiến trực diện, nếu ở phòng làm việc bất không thể tránh mặt được thì khéo léo mồm mép mà né tránh thực tại. Thực ra đấy cũng là một môn kỹ thuật. Có điều, người ta có thực tiễn chắc chắn thì vẫn hơn. Loại người này trong giao tiếp nói đến vấn đề có tính thực chất thì ấp a ấp úng, quay nhìn bên trái, bên phải mà nói lảng sang chuyện khác, sợ rằng có gì sai lầm để người ta có thể bắt bẻ. Loại người này khi làm phụ tá thì cố ý thua kém người mình hơn, lợi dụng điều kiện giả câm giả điếc để dung hợp, hòa hoãn với đồng sự và trong quan hệ với cấp trên, cấp dưới. Nếu vì thế mà cơ hội mất đi thì sự nghiệp không khỏi có tổn thất. Người học nói như vẹt. Khác với người, con vẹt không có tư duy gì cả. Giọng của nó không phải là của chim, chỉ là những tiếng học theo con người. Người học vẹt tự bản thân mình chẳng có tư tưởng kiến giải gì. Sau khi nghe được lý luận của người khác, chuyển sang tuyên dương ý đó cũng không cần hiểu rõ xuất xứ, nghiễm nhiên xem đó là kết quả của suy nghĩ sâu sắc của mình. Người không biết thường bởi thế mà tỏ ý khâm phục. Hành vi ấy là một hành vi trộm cắp, bởi không có bằng cứ gì, nên pháp luật với việc đó cũng không thể tác động, cho nên cứ thế mà diễn mãi. Năng lực mô phỏng của loại người này rất mạnh, kẻ dùng người có thể lợi dụng đặc điểm này mà dùng cho mình. Người thông minh thì khéo tự mô phỏng phát hiện, tổng kết cái gì là của mình theo hướng sáng tạo độc lập. Bài văn đầu tiên của một tác gia bất kỳ nào cũng đều bắt đầu từ mô phỏng. Bản thân mô phỏng cũng chẳng phải là điều đáng xấu hổ. Cần nhớ rằng mô phỏng chỉ là thủ đoạn mà chẳng phải là mục đích. Liên quan đến việc mô phỏng, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả những mẫu chuyện cười sau đây. Có người ngoại quốc nọ có tật nói lắp. Một hôm được mời đến nói chuyện ở một trường đại học. Có mang theo một người phiên dịch. Câu đầu tiên lúc bước lên bục giảng là Today. Người phiên dịch đếm đặc điểm nói lắp mà dịch ra là nay, hôm nay. Đám học sinh ở dưới không thể không ôm bụng mà cười. Có một người miền Nam mới đến miền Bắc lần đầu. Một hôm đến một cửa hàng nhỏ ăn mì xào. Thấy người ngồi bên cạnh đều nói rằng ông chủ, cho một bát mì nhé. Anh ta cũng bắt chước người bên cạnh mà gọi cho một bát mì đi, nhóc. Người cố chấp theo ý mình. Loại người này không chịu thua kém, bất luận là có lý hay vô lý cũng đều như vậy. Họ lý lẽ không thẳng thắn, song hùng khí thì rất mạnh, thường có mặt ở mọi chỗ trong sinh hoạt. Phương pháp đối phó lại là kính trọng lễ phép, dùng lời lẽ mà tranh luận lại. Nếu như có việc quan trọng phải thuyết phục họ, đấy là việc phải vận động, cân não. Trước tiên cần phân tích rõ anh ta là loại người nào. Người ấy vốn hiền lành mà hồ đồ nhất thời, thì lấy lý mà nói. Đấu lý đến cùng. Người ấy vốn nặng yêu đương mà đắm đuối không tỉnh thì dùng đạo lý khúc chiết mà nói đến tâm khảm của họ. Nếu như là người ngoan cố, không chuyển hóa, không thể dùng thuốc cứu chữa, chẳng thể lấy lý dụ bảo thì dùng thủ đoạn đặc biệt bao gồm cả sử dụng vũ lực để cưỡng bức. Ở tình huống thứ nhất, giữa chúa sáng, tôi hiền, ở các đời đều có phát sinh. Ví như Ngụy Trưng và Đường Thái Tông, Triệu Phổ và Tống Thái Tổ là những người tôi hiền chúa sáng, để tiến trăm đời. Một người thì khéo khuyên, một người thì biết lắng nghe, một người có thể lấy lý tranh biện, một người có thể biết sai thì cải đổi. Ở tình huống thứ hai, đấy là chuyện mượn rồng thuyết Thái Hậu ở thời kỳ chiến quốc. Ở tình huống thứ ba, ví dụ như Trương Học Lương, Dương Hổ Thành, lúc biến cố ở Tây An, có ngăn cản tượng giấy thạch, tỏ rõ tráng chí của mình, lấy cái chết để tỏ rõ một chí hướng không dễ lay chuyển. Từ biện luận mà biết người. Trong biện luận, năng lực biểu đạt ngôn ngữ của người ta với đặc điểm khác có sự bất đồng. Có người khéo biện luận, có người giảng đạo lý, nói sự thật, dùng đạo lý để giành phần thắng. Có người dựa vào ngôn từ sắc sảo để giành phần thắng. Có người dùng đề tài, ngôn ngữ giản đơn có tính thuyết phục. Có người lấy tình cảm để giành lấy. Người dùng đạo lý để giành phần thắng Trước tiên là phân biệt rõ giới hạn của trấn đen, phải trái, rồi mới triển khai biện luận, đem đạo lý nói sao cho rõ ràng minh bạch, làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Loại người này có suy nghĩ rõ ràng, nhìn vấn đề có thể tóm được bản chất, có thái độ ung dung, không vấp không chậm. Luận thuật vấn đề không biết mệt, làm việc thì có lý, có tình, có phân định rõ ràng. Loại người này có khí khái khiến người ta kính nể ngay từ đầu, có thể đảm đương được trách nhiệm lớn. Họ thường có lý tưởng sâu xa và nghị lực khó kháng cự được. Mỗi câu nói đều có trọng lượng khiến người ta tin tưởng, thậm chí đến mức cuồng nhiệt. Năm 1951, Mike Isaac ở hội nghị liên tịch lưỡng viện, Quốc hội đã đọc một bài viết nổi tiếng Lão Binh Bất Tử. Đấy là giữa lúc đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa của nước Mỹ đang đấu tranh kịch liệt. Bài diễn thuyết ấy đã thành công đặc biệt, có sức lôi cuốn khiến người ta mê mẩn. Mấy lần bị ngắt bởi các tràng vỗ tay kéo dài, thậm chí có người nói trông ông ta như một thiên thần. Khi ông ta vừa kết thúc bài diễn thuyết với câu "Lão binh vĩnh viễn không chết, họ chỉ cáo biệt ở trước người khác mà thôi." Các nghị sĩ của hai viện nhảy cả lên, hoan hô cuồng nhiệt. Có nhiều người rưng rưng nước mắt. Trong lịch sử nước Mỹ, chưa có một bài diễn thuyết nào được đón nhận nhiệt liệt như thế. Có một nghị sĩ nói rằng, chúng tôi nghe như tiếng nói của Thượng Đế. Lại có một nghị sĩ khác cười mà nói rằng, nghe xong bài diễn thuyết này, mắt của người ở đảng Cộng Hòa ướt nhòe, mà quần của người ở đảng Dân Chủ cũng ướt cả. Người dựa vào ngôn từ để giành phần thắng thường nói sao cho mọi người không nói được gì, thậm chí xấu hổ mà thành bực tức phải phất tay áo bỏ đi. Họ có cái nhìn nhạy bén, phản ứng rất nhanh, có thể mau chóng nắm bắt được sơ hở ở lời nói của người khác để thừa cơ phản bác, truy kích khiến đối phương lúng túng. Họ có thần thái sáng láng, biện luận hùng hồn, lời lời châu ngọc khiến người ta khuất phục. Thường chú ý đến phản bác đối phương mà không dành thời giờ để nói rõ quan điểm của mình. Loại người này có cơ trí mẫn tiệp, có phản ứng nhanh, dựa vào ba tấc lưỡi không tồi, có thể làm điên đảo trắng đen phải trái, đem đàn ông nói thành đàn bà, người chết thành ra người sống. Dẫu biết đấy là vô lý, hồ đồ, nhưng cũng chẳng sao. Họ lấy nói chuyện làm thi thố vai diễn trong lĩnh vực nghề nghiệp, ví dụ như làm luật sư. Song họ cũng mắc phải một chứng bệnh sốc nổi. Người thông minh lại bị thông minh làm cho lầm lạc. Cần bình tĩnh suy nghĩ, gắn với thực tiễn, nuôi dưỡng chính khí mới có thể thành được đại sự. Trương Nghi ở thời Xuân Thu Chiến Quốc là người có tài ăn nói, du thuyết ở các nước chư hầu. Một lần lầm lỡ mà bị đánh đến trăm roi. Lúc trở về nhà, ông ta hỏi vợ rằng, nàng thấy lưỡi của ta còn không? Người vợ trả lời, lưỡi vẫn còn đó. Trương Nghi nói, vậy thì đủ rồi. Đối với người như thế, thì cái lưỡi còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của họ. Người khéo giao tiếp với người khác, khi phát hiện quan điểm hai bên trái ngược với nhau, sẽ lập tức chuyển đổi đề tài, dùng phương thức khôn khéo không ngừng, thử thăm dò, hoặc dùng chiến thuật vô hồi dần dần, tìm được đề tài mà đối phương cảm thấy hứng thú, rồi lại dần trở về với chủ đề cũ. Biểu hiện của loại người này có trạng thái chu toàn trong tình cảm, cơ trí nhanh nhẹn, dễ thu được cảm tình của mọi người, ý chí kiên định, khéo suy nghĩ và quan sát, dùng thiên phương bách kế để thực hiện kế hoạch, dám nói, dám làm, có nghị lực kiên trì đi đến thành công. Họ dùng tâm trí để làm việc, không khéo giao tiếp, nói chuyện thường bị động, công thức máy móc, hoặc là nói năng tùy tiện ba phải. Song nói đến đề tài mà họ cảm thấy hứng thú, hoặc là với bạn tâm giao, trò chuyện, thì lập tức biến thành một con người khác. Lời nói tuôn tràn, thậm chí còn bị kích động nữa. Trong tình huống ấy, kiến giải nói ra đều rất sâu sắc, có trình độ. Người nghe thấy ở đó nhiều cái hữu dụng. Lại có một loại người khéo tìm kiếm đề tài, có biểu hiện úp mở. Ví dụ như Trương Tùng đùa bỡn Tào Tháo. Tào Tháo có nói với Trương Tùng rằng, ta thấy lũ chuột trong thiên hạ cũng như cỏ rác cả. Đại quân đến nơi đã đánh, không thể không thắng. Thuận với ta thì sống, trái với ta thì chết. Ông đã biết hay chưa? Trương Tùng trả lời, thừa tướng mang quân đến nơi đã đánh là thắng. Tùng này cũng đã hay biết. Trước đây đánh với Lã Bố ở Bọc Dương, đánh với Trường Tú ở Uyển Thành, ở Xích Bích gặp Chu Lan, ở Hoa Dung gặp Quan Vũ, cắt trâu vứt bào ở Đồng Quan, đoạt thuyền lo tránh tên ở Vị Thủy. Đây đều là thiên hạ du địch cả. Tào Tháo cắn răng không nói được gì. Người khéo giảng đạo lý trong câu chuyện chỉ dùng một lời là trúng đích. Lời lẽ chẳng gì mà đầy đủ. Một câu nói đủ làm rõ sự tình, mạch lạc phân minh. Loại người này trong công việc thì dứt khoát gọn gàng, quyết đoán, không đánh bùng sang ao. Họ có thể đưa ra ví dụ với sự việc rõ ràng, dễ hiểu, để thuyết minh cho đạo lý phức tạp trừu tượng. Có người hỏi Taco rằng, nước Anh thống trị Ấn Độ, về chính sự thì thi hành nhân ái, đem lại lợi nhuận, trừ bỏ tệ đoan, thế là có lợi cho dân tộc Ấn Độ. Sao người Ấn Độ vẫn không vừa ý lại ra sức đề xướng phong trào độc lập dân tộc? Tagore đã dùng một ví dụ rất hay để trả lời. Người Ấn Độ cũng giống người cổ đại, vẫn không đi giày, mà người Anh lại cho người Ấn Độ một đôi giày da. Người Ấn Độ đi giày tất nhiên là dễ nhìn, cũng có thể được coi là người văn minh, song ở trong cái đáy giày đó lại là một cái đinh sắt trồi ra, đi một bước thì bị đâm một cái, đau đến tận tâm can, rất là khó chịu. Người không khéo giảng đạo lý thường nói năng miên man, bỏ gốc theo ngọn, vướng ở những chi tiết vụn vặt mà không thấy được chủ đề và phương hướng lớn, nói năng không rõ ràng, hạ bút nghìn lời, xa vời vạn dặm, nói không ra bản chất của vấn đề. Loại người này hoặc là đầu óc hỗn loạn, suy nghĩ không rõ ràng, hoặc là thích làm ra vẻ thông minh, bụng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn chế. Hai loại người này đều không đảm đương được việc lớn. Nếu có là người nói lắp, cũng chia ra khéo nói và không khéo nói. Đại biểu cho phái Pháp Gia là Hàn Phi Tử có tật nói lắp. Song ông có suy nghĩ sâu xa, rộng lớn, kiến giải rất độc đáo. Ở đời Tống, Âu Dương Tu một hôm cùng với các hàng lâm học sĩ ra ngoài du ngoạn, thấy một con ngựa chạy lồng lên dẫm chết một con chó. Âu Dương Tu bảo mọi người dùng lời lẽ đơn giản để kể lại chuyện vừa rồi. Có một người nói, có con chó nằm ở đường cái, bị vó ngựa chạy lồng dẫm chết. Lại có một người nói, con ngựa chạy lồng trên đường cái, con chó nằm ở đó bị dẫm chết. Âu Dương Tu đều chê là quá dài dòng. Mọi người hỏi lại Âu Dương Tu, vậy thì phải viết như thế nào? Âu Dương Tu nói, ngựa sống dẫm chết con chó ở trên đường. Trong biện luận, người nói chuyện có tình cảm phong phú là điều quan trọng cần có, bởi con tim của mỗi người đều từ máu thịt mà thành, thông qua ngôn luận của mình để cuốn hút người nghe, đi từ trái tim đến trái tim, đối đãi trung thành. Nếu người nghe không đồng ý với quan điểm của anh, cũng bị quan điểm của anh tác động. Đặc biệt là khi nói chuyện với người có tình cảm trái ngược, nếu như vận dụng ngữ điệu đủ thân thiết, yêu mến, sẽ khiến cho người đang bực dọc cũng chịu đi. Hitler là một người có tài mê hoặc, nổi tiếng ở thế kỷ 20, có thể tác động và lợi dụng lòng thù hận, nghi ngờ của hàng trăm vạn người, cùng ở chỗ tác động được tình cảm của họ. Năm 1915, ở bang Florida của nước Mỹ, người bị nhiều người căm hận nhất là Rockefeller. Làn sóng bãi công với quy mô lớn nhất trong lịch sử công nghiệp nước Mỹ kéo dài đã 2 năm ở bang này. Công nhân phẫn nộ bởi yêu cầu tăng tiền lương bị phủ quyết, cho nên đã phá hoại máy móc, tiêu hủy thiết bị, từ đó dẫn đến sự can thiệp của quân đội, phát sinh nhiều sự kiện xung đột đẫm máu. Rockefeller quyết định tranh thủ những người bãi công. Ông ta trước tiên dùng thời gian mấy tuần lễ gây dựng được quan hệ hữu thảo với người bãi công. Sau đó còn phát biểu một bài đầy nhiệt huyết, nhiệt tình với công nhân bãi công. Tài diễn thuyết kiệt xuất của ông ta đã có hiệu quả kỳ diệu, hòa hoãn và ngăn chặn được làn sóng thù hận đang ập đến với ông ta. Một bộ phận công nhân bãi công với yêu cầu tăng tiền lương chưa đạt được mục đích đã lại tự động đi làm. Mặt khác, trong biện luận cần phải kiên kỵ tranh giành khí thế và thuyết giáo mang tính cưỡng bức. Người khéo biện luận có thể khéo léo né tránh khí thế sắc bén của đối phương mà tìm kiếm nhược điểm để tiến hành phê phán, khiến đối phương chịu nể phục. Người không khéo biện luận sẽ không hiểu được chiến thuật phu hồi. Với đối thủ đối đầu, mong có một đòn đánh ngay được đối thủ. Biện pháp trắng chọi trắng là điều mà binh gia tối kỵ. Kết quả là hai bên đều bị thương tổn, chẳng thể đạt được mục đích cần có. Khi xử lý với tình cảm đối lập, không nên phái người loại này làm đại biểu. Khi trong giao thiệp đang có khí thế, khó khống chế được mình, dễ đem việc tốt biến thành việc xấu. Tình huống loại này có phân biệt sâu và nông. Nông thì không vui vẻ gì rồi tan, sâu thì tạo thành đối địch hai bên. Nhẹ thì nói xấu nhau, nặng thì vung gươm mà đánh nhau. Thuyết giáo mang tính cưỡng bức là muốn người khác lập tức lĩnh hội, tiếp thu quan điểm của mình. Khi đối phương không thể lập tức lĩnh hội, thì cho đối phương là ngu, chẳng thể giáo hóa được. Lần người này không hiểu được tuần tự tiến triển, tùy đối tượng mà triển khai thích hợp, đặc biệt là không hợp với làm công tác giáo dục. Có nhiều người mới ở cương vị giáo viên tiểu học, lấy lòng mình, đo lòng học sinh, cho rằng 1 cộng 1 bằng 2 mà không dễ dàng ư, cho rằng việc ghi nhớ Hán ngữ, nhớ bản cửu chương mà chẳng dễ dàng ư. Kết quả là muốn nhanh chóng không được, 1 cộng 1 bằng 2 là đơn giản quá đi rồi. Song đối với trẻ nhỏ thì không phải như vậy, bởi chúng cần có một quá trình tiếp thu kiến thức. Giáo viên cần nhẫn nại chỉ bảo, nếu nóng vội, kéo mạ để trở lớn là việc vô bổ. Trong trò chuyện cần chú ý đến 10 vấn đề sau đây. 1. Tự mình tuy thông minh tuyệt đỉnh, lòng tin có thừa, lý luận thì thấu hiểu đầy đủ, song cũng cần khiêm tốn cẩn thận, cần thường xuyên làm việc tốt, để chuẩn bị tâm lý khi thoái bộ, không hủy hoại tài cán của mình, không cho mình là siêu nhân. 2. Đem đạo lý giảng giải đã minh bạch, thấu triệt, rồi thì cũng ngừng nói, không cần dài dòng văn tự không thôi. Đối với ngôn luận lầm lỡ của đối phương, không quá truy bức, có thể đề xuất phê bình, song không cần cưỡng chế người ta nhận lỗi. 3. Trong lúc trò chuyện, phải lượng để đối phương được nói, thổ lộ làm vui, mặt khác cần giúp đỡ đối phương để thể hiện tài năng sở trường của họ. Về điểm này, rất khó làm cho được đến nơi đến chốn. 4. Nói chuyện phải thận trọng, đánh người không đánh vào mặt, mắng người không động sở đoản, tránh xúc phạm đến nỗi riêng tư ẩn chấu, chỗ đau đớn của đối phương. Cũng không cần phải như vương bà bán dưa, tự bán tự khoe, ngầm nêu ưu điểm và thành tích của mình. 5. Khi bài xích ngôn luận hoang đường quá dị, phát biểu ý kiến trung thực, cần tỏ rõ chính khí, không biết sợ sệt. 6. Phải chịu khó lắng nghe ý kiến của đối phương. Nếu như đối phương là người thấp kém, không lấy địa vị thấp kém mà vứt bỏ lời phải. Nếu như đối phương là người ngu dốt, cũng chẳng bởi thế mà vứt bỏ lời phải của họ. 7. Trong biện luận, lúc nào thì chất vấn, lúc nào thì phản bác, hoặc công hoặc thủ, hoặc tiến hoặc lùi, tranh đoạt hay thoái lui, đều phải nắm chắc thời cơ. Với việc bỏ hay lấy, cần phải quyết đoán. 8. Phải thuận với khí thế của đối phương. Khi đối phương đương hăng hái cần né tránh, ngôn luận chỉ trích họ đều tạm không dùng đến. Khi đối phương suy kiệt, đó mới là thời cơ tốt nhất để công kích. 9. Mục đích của biện luận là nói rõ đạo lý. Nếu như đã giành được thắng lợi về đạo lý, khiến đối phương tâm phục khẩu phục, đã đạt được mục đích rồi, không thể đắc ý mà mắng mỏ người khác. 10. Khi nói chuyện, phải giữ tâm khí ôn hòa, không thể để tình cảm lấn át, thông qua câu chuyện mà mở rộng tầm mắt, tăng cường kiến thức, có được những tri thức mới mẻ. khoasachnói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của bí quyết 5. Từ ngôn ngữ, ngữ âm mà khảo sát. Mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân tại khoasachnói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thế Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. khoasachnói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.